Lý Minh Thành hít một hơi lạnh, gầm lên, nhẹ tay chút. Vô dụng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có bóng đen âm trầm bước tới. Ngay khi bóng đen xuất hiện, hai người hầu lập tức ngất đi. Thấy người tới, Lý Minh Thành nhíu mày nhẹ, ngữ điệu lạnh nhạt, Hắc Ảnh. Ngươi tới làm gì? Hắc Ảnh, thủ lĩnh đội ám vệ của phụ thân hắn. Hắc Ảnh tự mình ra tay, thật hiếm thấy. Thiếu gia. Người tới cúi người, cung kính nói, hầu gia có nhiệm vụ giao cho. Ngươi. Lý Minh Thành nhắm mắt lại, miệng thì tùy tiện nói. Nhiệm vụ gì? Phụ thân hắn, từ nhỏ đã coi thường hắn. Bất kể hắn làm gì, phụ thân hắn đều cảm thấy hắn cũng làm việc gì cũng không. Tốt, trong mắt phụ thân, hắn chỉ là kẻ vô dụng. Những người đó, luôn cho rằng hắn là con trai Vũ Thanh Hầu. Chỉ như thể nếu không có thân phận đó, hắn cũng chẳng là gì. Hắc Ảnh bình tĩnh nói, Diêm Sơn thất thủ, thiếu gia hãy dẫn quân đi cứu viện. Đây là công trạng lớn. Hơn nữa, Lâm Mang lần này nhất định phải chết ở Diêm Sơn, không chỉ Lâm Mang mà cả những cẩm y vệ đi theo cũng phải chết. Hầu gia đã phái Hạ Tuyết Nghi đi theo ngươi, lúc cần thiết có thể nhờ hắn ta ra. Tay. Lý Minh Thành đột nhiên mở mắt. Audio truyện chấm org. Chương 132. Hắn bật cười, trong tiếng cười là sự tự giễu sâu sắc, chúng ta đều nằm trong ván cờ của hắn phải không? Nếu những cẩm y vệ này chết hết, Trình Hồng Niên là người giới thiệu Lâm Mang sẽ khó thoát tội, mục đích thực sự của hắn là Trình Hồng Niên phải. Không. Không, không chỉ Trình Hồng Niên, mà còn cả phe cánh của hắn ta nữa. Hắc Ảnh không trả lời câu hỏi đó, mà nói, hầu gia nói, thiếu gia nên biết phải. Làm thế nào? Thiếu gia chỉ cần truy quét bọn mã phỉ ở Diêm Sơn là công trạng lớn rồi. Trong mắt Lý Minh Thành lóe lên tia hận thù chưa từng có, lạnh lùng cười. Ngươi đi về mà nói với hắn. Ta nhất định sẽ giết chết Lâm Mang ở Diêm Sơn. Hắc Ảnh cúi chào rồi lui ra. Lý Minh Thành cắn răng chịu đau đứng dậy, rút đao chém chết hai người hầu. Trong phòng lớn của Thiên Hộ Sở. Tri phủ Hà Giang phủ vội vã chạy tới, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Mang lợi dụng cơ hội quan sát tri phủ. Thân hình béo phì trầm trọng, bộ quan phục rộng thùng thình dường như cũng. Gần như không chứa nổi cơ thể gần 200 cân của hắn. Đôi mắt hẹp dài trông rất tinh quái. Giống một thương nhân hơn là một vị quan. Tôn Thừa Nghiệp đứng dậy giới thiệu, Cao Tri Phủ, đây là Lâm Bách Hộ Từ. Kinh thành mới tới. Cao Minh Viễn lau mồ hôi ở trên trán, thở hổn hển, cúi chào Lâm Mang, bái. Kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang đứng dậy đáp lễ, rồi nói. Cao Tri Phủ, ngài hăng đã biết tình hình. Không biết ngài có ý kiến gì không? Cao Minh Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm đại nhân, binh lực Hà Giang Phủ có hạn. Vài ngàn kẻ mã phỉ, một sớm một chiều cũng không thể huy động nhiều binh. Lực đến như vậy được. Quân đội xuất chinh, không phải chỉ mặc giáp, cầm vũ khí lên ngựa là được. Hậu cần tiếp tế, những thứ này cũng cần xem xét. Mặc dù Hà Giang Phủ có binh mã, nhưng một sớm một chiều là không thể huy động ngay được. Lâm Mang tất nhiên cũng biết tình hình, quay sang hỏi. Không biết trong thành hiện tại có thể huy động bao nhiêu binh lực? 500. Cao Minh Viễn thở dài, đây là số lượng lớn nhất có thể huy động. Đủ rồi. Lâm Mang quay đầu, Tôn đại nhân, làm phiền ngài huy động một bộ phận. Cẩm y vệ trong thành cùng cẩm y vệ dưới quyền ta trước tiên đi Diêm Sơn. Binh lính ngũ quân đô đốc phủ và binh mã trong thành sẽ đi sau. Nếu chỉ đơn giản là bọn mã phỉ, với sức mạnh cẩm y vệ, một lượt đi về là đánh tan chúng. Chỉ sợ bọn mã phỉ đó không đơn giản là mã phỉ, mà là người của bên Bạch Liên giáo. Chỉ với số cẩm y vệ hắn dẫn theo, sợ rằng không thể hạ được một chi nhánh của Bạch Liên giáo. Tôn Thừa Nghiệp suy nghĩ một hồi, gật đầu, được, ta và Lâm đại nhân cùng đi. Ba người bàn bạc một hồi rồi tản ra. Ngoài Thiên Hộ Sở, tri phủ Cao Minh Viễn thở hổn hển leo lên xe ngựa. Trong xe, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tình hình như thế nào, bọn họ định kế hoạch ra sao? Trong góc, một người đàn ông áo đen im lặng ngồi, ôm một thanh kiếm dài. Cao Minh Viễn lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, cười nhẹ, đúng như đại nhân dự đoán, Lâm Mang quyết định dẫn cẩm y vệ đi trước. Người áo đen gật đầu, nói nhỏ, tiếp theo phải làm như thế nào, ngươi biết rõ. Rồi chứ. Yên tâm, ta rõ. Cao Minh Viễn vội cười hớn hở, bọn họ không thể sống sót. Ra khỏi đó đâu. Xe ngựa chậm rãi rời Thiên Hộ Sở, quay về phủ. Trong sân tập võ, hơn 500 cẩm y vệ ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt nghiêm nghị. Dù cẩm y vệ ngày nay có bẩn thỉu thế nào, nhưng một điều không thể thay đổi. Đó là cẩm y vệ vẫn là cẩm y vệ, họ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đường Kỳ vội vã chạy tới, thấp giọng. Đại nhân, mấy gia tộc đã đưa tiền tặng. Tổng cộng 30 vạn lượng. Ánh mắt Lâm Mang sáng lên, vẻ mặt tươi cười. Nhận lấy ngân phiếu, thầm nghĩ. Nạp tiền. Giật dây cương, hô, xuất phát. Diêm Sơn huyện. Trong phủ huyện. Ngày nào phủ huyện sạch sẽ, gọn gàng giờ đã hoang phế tơi tả, cánh của ở phủ. Huyện đã vỡ ra thành tận mấy mảnh. Trên đường phố, vài tên mã phỉ khoác vai nhau, mặt đỏ gây say sưa, lão đảo đi. Tới. Trong phòng chính, các thủ lĩnh bọn mã phỉ tụ tập cùng nhau, cạn chén rượu. Trên tay. Ở vị trí cao nhất, Diêm Khôi ôm hai hoa khôi cướp từ lầu xanh trong thành. Nằm lì trên ghế chủ tọa. Hai hoa khôi bên cạnh run rẩy phục vụ, mặt tái nhợt. Bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ vang lên. Tiếp theo, một thanh niên mặc đồ thư sinh bước vào. Thanh niên cúi chào, cung kính nói, trại chủ, vừa rồi có tin từ phủ thành, đám. Cẩm y vệ đã đi tới Diêm Sơn. Diêm Khôi đột nhiên mở mắt, cầm chén rượu uống cạn, cười mang dại, thù của. Ta cuối cùng cũng trả được. Thanh niên do dự, sau một hồi cân nhắc, cắn răng nói. Trại chủ, tới không tốt. Chúng ta có nên tránh né một chút hay không? Người thì có như bóng có cây. Dù sao cũng là cẩm y vệ, quân đội bên cạnh của thiên tử, họ có vẻ đông đảo. Nhưng chỉ là đám đông vô tổ chức, làm sao địch lại cẩm y vệ đây chứ? Diêm Khôi đẩy hoa khôi bên cạnh ra, cười điên cuồng. Không có gì phải sợ. Cả. Lần này có cao thủ Bạch Liên giáo đến đây trợ giúp, cho dù là cẩm y vệ. Cũng chẳng sao. Huống hồ chúng ta còn có bách tính trong thành này, xem ai chơi được ai. Thanh niên thở dài nhẹ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không biết bọn yêu nhân Bạch Liên giáo cho trại chủ uống thứ gì mà khiến trại. Chủ làm chuyện tấn công huyện này. Audio truyện chấm org. Chương 133. Bình thường bọn họ chỉ cướp bóc các thương nhân qua lại, hoặc các môn phái. Giang hồ, nhưng việc bây giờ là tội tru di tam tộc. Bạch Liên giáo cũng không ra gì, những năm này vẫn rút vào trong bóng tối. Chỉ dám làm việc trong bí mật. Nếu triều đình thực sự phái đại quân tới, bọn họ làm sao chống lại nổi. Nhưng hắn cũng biết, trại chủ không còn nghe lời hắn nữa rồi. Lâm Mang dẫn gần 100 vị cẩm y vệ oai phong lẫm liệt rời khỏa thành. Một mạch phi nước đại. Sau một ngày đêm phi ngựa không ngừng, cuối cùng tới địa giới Diêm Sơn. Trong tầm mắt, một ngôi làng đổ nát hiện ra trong tầm mắt một cách mơ hồ. Hừ. Lâm Mang kéo dây cương, nhíu mắt nhìn ngôi làng phía trước. Hoang vắng. Khô cằn. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn. Tôn Thừa Nghiệp cưỡi ngựa lên trước, ánh mắt cũng nhìn về phía ngôi làng xa. Xăm, sắc mặt hơi chuyển biến. Không có khói bếp. Lâm Mang thở dài, đúng vậy, không có khói bếp. Lúc này đã chiều tà, nhưng trong làng phía trước hoàn toàn không thấy khói. Bếp. Hai người nhìn nhau, trong lòng đã đoán được. Lâm Mang hít sâu một hơi, thúc ngựa tiến lên. Trên mặt đất, máu khô cứng thành một lớp dày. Xác chết cứng đờ nằm ngổn ngang. Trên mặt họ còn vẻ kinh hoàng. Dưới gốc cây ở cổng làng, treo vài xác chết mặt mũi méo mó. Xác chết nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh. Phía sau vang lên tiếng móng ngựa rộn rã. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, trong lòng nổi. Giận. Tôn Thừa Nghiệp mặt đỏ gay, tức giận mắng, lũ súc sinh. Lâm Mang im lặng một lúc, nói, tạm nghỉ lại đây qua đêm, chúng ta vừa đi. Một mạch xa quá, người cũng mệt, ngựa cũng mệt.

sai lầm này ngươi không nên mắc. Lúc này, một cẩm y vệ tổng kỳ đi tới, cúi chào, cung kính nói. Đại nhân, khám nghiệm thi thể đã xong, bọn chúng đều là, dừng một chút, cẩm y vệ mới nói. Bọn chúng có lẽ đều là quân nhân, mũi. Tên sử dụng là loại đặc chế trong quân, chuyên phá chân khí cao thủ võ giả. Sắc mặt Lâm Mang nháy mắt lạnh đi. Cúi nhìn ba người trước mặt, lạnh lùng nói. Các ngươi là quân nhân. Trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ. Từ từ đứng dậy, rút ra một con dao găm, cúi xuống bên cạnh một người, trầm giọng, đã từng nghe nói qua Lăng Trì chưa? Đồng tử người kia lập tức co rút, đầy vẻ kinh hoàng. Lâm Mang ném con dao găm cho Đường Kỳ, lạnh lùng, tra tấn bọn chúng đi. Bắt ba người này khai hết. Đường Kỳ vội cúi đầu tuân lệnh, kéo ba người rời đi. Mãi đến sau một hồi, Đường Kỳ mới quay lại, báo, đại nhân, đã khai hết rồi. Lâm Mang chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước nơi gió tuyết gào thét, thản nhiên, người của ai? Đường Kỳ hít sâu một hơi, nói, binh mã vệ sở quân của Hà Giang Phủ. Theo lời ba người kia nói, người ra lệnh là một giáo úy, nhưng một giáo úy không thể có can đảm lớn như vậy được. Công khai tấn công cẩm y vệ, đó là tội tru di tam tộc. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết mình tấn công cẩm y vệ. Hà hà! Lâm Mang phát ra tràn cười lạnh, sắc mặt lạnh lẽo khiếp người. Rất tốt! Thực sự rất tốt! Lâm Mang đột ngột đứng dậy, mắt lóe lên tia sát ý lạnh lẽo. Mặc dù hắn biết, thời đại Minh sau này đã mục nát không chịu nổi, nhưng cũng không ngờ lại mục nát đến mức này. Ở Hà Giang Phủ, chỉ có vài người mới có thể bí mật điều động binh mã của vệ sở quân mà thôi. Nếu là người Bạch Liên giáo còn đỡ, nhưng lại là quân đội tới giết bọn họ. Đường Kỳ do dự, đại nhân, bây giờ phải làm sao? Lâm Mang lạnh lùng cười, tiếp tục lên đường, ta muốn xem bọn chúng còn thủ đoạn gì nữa? Lâm Mang vuốt nhẹ lưỡi đao, lẩm bẩm. Sao lại thế chứ? Cứ ép ta giết người. Gió lạnh cắt da cắt thịt. Trên trời gió quấn quýt. Trên thành xa xăm, mấy tên say mè mã phỉ nồng nặc mùi rượu lão đảo đi tới. Đi lui. Đột nhiên, một tên chà sát mắt, rồi trợn tròn mắt. Hú ví hít một hơi lạnh, dường như dùng hết sức, lắp bắp gào lên, chết chết. Rồi. Tập kích. Tiếng gào thất thanh cuối cùng hoàn toàn đánh thức các tên mã phỉ xung quanh. Mọi người giật bắn mình. Xa xa trong tuyết, bóng người trùng trùng điệp điệp tiến lại. Trong màu trắng tuyết, dòng người màu đen kia như đám mây sấm sét ập xuống, tràn ngập tất cả. Tiếng móng ngựa dồn dập. Phi ngư phục, tú xuân đao. Áo choàng đen rộng, như tử thần giáng trần. Móng ngựa dưới chân, tuyết bay tung tóe. Cẩm y vệ vang danh lẫy lừng, ai mà chẳng biết. Bọn mã phỉ bình thường này. Thấy đột nhiên xuất hiện nhiều cẩm y vệ như vậy, lập tức hoảng hốt. Khoảng cách xa ban đầu, cộng với ảnh hưởng của tuyết, 800 cẩm y vệ. Tạo ra khí thế có thể hơn cả ngàn người. Đương đương. Một tên mã phỉ vội vã đánh chuông báo động. Ngày càng nhiều tên mã phỉ chạy lên thành, một tên đầu mục hoảng loạn chạy. Vào trong thành. Cẩm y vệ tới rồi. Cẩm y vệ tới rồi. Hắn chạy cuồng loạn về phía phủ huyện. Các tên mã phỉ trên đường ngay lập tức giật mình, ào kéo tới cổng thành. Trong phủ huyện, các đầu mục mã phỉ cũng đang say sưa. Kẻ trà trộn vào giang hồ, chỉ cầu danh lợi. Chiếm được huyện Diêm Sơn, tài sản cả một huyện đối với bọn mã phỉ là rất khổng lồ. Chiến tích chiếm được huyện thành sẽ mang lại cho chúng danh tiếng lớn trong giang hồ. Tên tiểu đầu mục xông vào phòng lớn, hoảng hốt, trại chủ, cẩm y vệ tới rồi. Hơn 1.000 người. Mọi người trong điện say khướt tỉnh táo hẳn. Cho dù miệng nói không coi trọng, nhưng khi cẩm y vệ thực sự tới, trong lòng vẫn run sợ. Ở vị trí chủ tọa, Diêm Khôi đột nhiên mở mắt, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hoảng cái gì? Cẩm y vệ thì sao chứ? Chúng ta cố thủ trong thành, lại có hàng ngàn dân trong thành, với số người ít. Ở đó, bọn chúng làm được gì? Đi, báo cho người Bạch Liên giáo biết, nói là có người tới rồi. Một tên mã phỉ vân dạ một tiếng,

cộng thêm 500 binh lính trong thành. Cũng coi là thế lực hùng hậu. Tuy nhiên, trong 4.000 người đó bao gồm binh lính phụ trợ, hậu cần, số binh sĩ. Thực chiến thực sự chỉ khoảng 3.000. Ở phía trước đoàn quân, Lý Minh Thành cưỡi một con ngựa Thiên Lý Trắng. Toát, vẻ mặt thông dong. Mặc dù thời tiết lạnh giá khiến hắn ta tâm trạng cực kỳ bực bội, nhưng chỉ cần nghĩ đến tên chuột nhắt đáng chết kia bây giờ đã thành một cái xác lạnh lẽo, tâm trạng hắn ta lại tốt lên nhiều. Còn việc Thành Diêm Sơn thất thủ, trong mắt hắn ta, bọn mã phỉ nhỏ nhoi kia đâu đáng để ý tới. Chỉ cần đại quân đến, chúng nhất định sẽ phải cúi đầu. Huống hồ, khi ảnh vệ truyền tin, có lẽ phụ thân của hắn ta đã sớm có kế hoạch. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa bao giờ tin tưởng vào nhi tử của mình cả. Mặc dù giao nhiệm vụ cho nhi tử, nhưng hắn ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Audio truyện chấm org Chương 140. Tống Kinh Văn thúc ngựa đi cạnh hắn ta, ánh mắt lo lắng, nói nhỏ, Lý Huynh. Chúng ta cứ chậm trễ thế này, đã coi là bỏ lỡ thời cơ tác chiến rồi, đây là tội lớn. Trong quân đội đấy, là tội chết. Con đường vốn chỉ mất 2 ngày để đi, giờ phải mất đến 4 ngày. Cho dù phụ thân của hắn là binh bộ thị lang, nếu thực sự đến tay thánh thượng, hắn ta khó mà tránh khỏi bị trị tội. Lý Minh Thành cười nhẹ, vỗ vỗ vai hắn ta, ý nghĩa sâu xa, Tống Huynh, chúng ta đâu có chậm trễ, trời rét đất đóng băng, đoàn quân di chuyển chậm là chuyện đương nhiên mà. Có câu nói Lý Minh Thành không nói ra. Một người chết, làm sao có thể quan trọng? Chỉ cần họ có thể thu hồi được huyện Diêm Sơn, bất kể quá trình ra sao, họ đều sẽ là công thần. Về việc sẽ có bao nhiêu người chết, không ai thực sự quan tâm. Dân chúng. Không, đó đều là bọn mã phỉ. Nghe Lý Minh Thành nói vậy, Tống Kinh Văn cũng gác lại nỗi lo trong lòng. Dù sao ý tưởng này cũng do Lý Minh Thành đề xuất, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, Lý Minh Thành đương nhiên sẽ là người gánh chịu. Trong xe ngựa phía sau, tri phủ Cao Minh Viễn vén rèm xe lên, mắt nhìn về phía trước, lắc đầu nhẹ. Theo hắn thì, vị tiểu hầu gia này hành sự còn quá nóng vội. Cẩm y vệ đã thúc giục đến 3 lần rồi, nhưng vị tiểu hầu gia này cứ cố tình chậm trễ tốc độ hành quân, nếu bị cẩm y vệ hay biết, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi tội. Cho dù hoàng thượng xem mặt Lý gia mà muốn xử nhẹ, phe quân đội cũng sẽ không tha cho hắn ta đâu. Huống hồ, bọn ngự sử đã sẵn sàng dùng văn chương để lên án tội trạng của hầu gia rồi. Quan lại bình thường có thể sợ hầu gia, nhưng trong bọn ngự sử ấy, luôn có một số người cứng đầu. Để lại tên tuổi trong sử sách, họ coi trọng hơn cả tính mạng. Mấy hôm trước, vị tiểu hầu gia này lấy danh nghĩa của phủ Vũ Thanh hầu đã mua chuộc một thiên hộ của Hà Giang phủ, bảo hắn ta cử người đi ám sát Lâm Mang. Việc này nếu bị phát giác, chắc chắn sẽ để lại điểm yếu. Rất nhanh, Thành Diêm Sơn của Kỷ hiện ra trước mắt mọi người. Lý Minh Thành nhìn mọi người, trầm giọng, các vị, bọn cướp đã chiếm cứ huyện Diêm Sơn, chúng ta là quân nhân Đại Minh, sao có thể dung túng bọn cướp hung hãn như vậy được. Tống Kinh Văn rút gươm hô, trấn áp phản tặc, thu hồi Diêm Sơn. Trấn áp phản tặc, thu hồi Diêm Sơn. Binh sĩ phía sau cũng gầm lên. Đối với một binh sĩ, không có cách nào nhanh hơn để lập công hơn là chiến tranh. Nụ cười thoáng hiện trên mặt Lý Minh Thành. Lâm Mang à Lâm Mang, ta nhất định sẽ chọn một nơi yên nghỉ tốt đẹp cho ngươi. Đoàn quân tăng tốc tiến lên. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt mọi người dần đông cứng lại. Trên thành, hàng loạt cẩm y vệ với vẻ mặt nghiêm nghị đứng thành hàng. Lá cờ phi ngư bay phấp phới trong gió. Sắc mặt Lý Minh Thành thay đổi, giữa sự ngỡ ngàng, hắn ta kêu lên, cẩm y vệ. Trong xe ngựa phía sau, Cao Minh Viễn cũng mở to mắt, trong lòng chợt đập. Cảm thấy chẳng lành. Sao lại là cẩm y vệ? Bọn Bạch Liên giáo thất bại rồi sao? Sao có thể vậy? Bọn cướp tấn công Diêm Sơn, tất cả những chuyện này hắn đều biết. Huyện Diêm Sơn là nơi duy nhất không tung lệnh hắn, vậy thì huyện lệnh ở đây cũng nên thay người rồi. Bọn cướp kia chỉ là những quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào trong tay hắn và Bạch Liên giáo. Thật tưởng rằng một lũ mã phỉ nhỏ nhoi như vậy, ở Hà Giang phủ có thể cướp bóc tùy ý được hay sao? Đó quả là coi thường quá sức mạnh của quan phủ rồi. Tất nhiên, trong quá trình này cũng có chút bất ngờ ngoài ý muốn, ngay cả hắn cũng không ngờ, bọn mã phỉ này thế mà lại có thể chiếm được huyện Diêm Sơn. Tất cả những gì chúng làm, là để dụ Cẩm Y vệ tới. Rồi đổ tội cho cái chết của Cẩm Y vệ hoàn toàn là do bọn mã phỉ làm. Cẩm Y vệ oai hùng, không chỉ bị tiêu diệt toàn bộ, mà còn chết dưới tay bọn mã phỉ, nếu loan tin được truyền ra ngoài, uy danh Cẩm Y vệ sẽ hoàn toàn bị mất đi. Đồng thời, trấn phủ sử Trình Hồng Niên cũng phải từ chức. Tại đây, người của chi nhánh Bạch Liên giáo rất đông, trong đó còn không ít cao thủ, theo lý thì bọn Cẩm Y vệ này phải chết rồi mới đúng chứ. Một khi Cẩm Y vệ chết hết, lúc đó đại quân đi tới, không còn Bạch Liên giáo trợ giúp, bọn mã phỉ kia làm sao chống lại đại quân được. Từ đầu đến cuối, bọn mã phỉ chỉ là quân cờ trong tay hắn và Bạch Liên giáo. Đây là một âm mưu nhằm vào Cẩm Y vệ, đồng thời cũng là công trạng dành tặng cho tiểu hầu gia. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn như rơi xuống vực sâu. Sắc mặt Lý Minh Thành u ám. Chưa kịp mọi người làm ra phản ứng, Cẩm Y vệ trong thành đã xông ra, bao vây tất cả. Lâm mang một tay chống đao, chậm rãi bước lên thành. Tay cầm một bình rượu, nhìn xuống mọi người, cười nhẹ, các vị, gặp lại bản quan này có bất ngờ hay không? Có phải các vị đang nghĩ, bản quan cùng Cẩm Y vệ dưới trướng đáng lẽ phải chết ở đây rồi không?